Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 940, Tân Chiến Trường. La Khải cùng Mạc Lam Sở đàm luận, là theo Thiệu Mạn Lệ có quan hệ. La Khải hy vọng Thiệu Mạn Lệ có thể tự mình quản lý Thủy Triều Block. Như vậy liền có thể để cho hắn không có nỗi lo về sau. Trình Quảng Nguyên cùng hắn đoàn đội mạnh mẽ tại kỹ thuật phương diện. Với tư cách là Thủy Triều Block CEO, kỳ thật Trình Quảng Nguyên đối với Thủy Triều quản lý kinh doanh muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hoàn toàn dựa vào mị lực cá nhân duy trì ở đoàn đội khung xương. Nếu như không có La Khải xuất hiện, này chi đoàn đội sớm muộn đều muốn sụp đổ. Trình Quảng Nguyên đối với cái này cũng rất có tự mình hiểu lấy. Biểu thị chính mình rất nguyện ý đảm nhiệm Thủy Triều CTO. Cũng chính là cấp cao nhất kỹ thuật quan, cầm càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở microblogging khai phát. Vấn đề là, La Khải cần một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm lại có năng lực người. Tới đảm đương Trình Quảng Nguyên nhượng suất CEO, bằng không Thủy Triều Block đủ loại tiếp sau kế hoạch sẽ rất khó thuận lợi triển khai. Như vậy người thật sự khó tìm. La Khải tỉ mỉ sàng lọc tuyển chọn, cuối cùng phát hiện nhà mình mẹ vợ là thích hợp nhất nhân tuyển. Đầu tiên Thiệu Mạn Lệ năng lực không thể nghi ngờ. Với tư cách là Tân Thành tập đoàn tổng giám đốc, nàng có thể quản lý nhà này thành phố giá trị 10 tỷ tập đoàn nhiều năm. Không có mạnh mẽ đại thủ đoạn là căn bản làm không được. Tiếp theo Thiệu Mạn Lệ thân phận bối cảnh cũng vô cùng thích hợp đảm đương Thủy Triều Block tân trưởng môn. Trước mắt mà nói, ngoại giới rõ ràng đến thư ngỏ tức là Thủy Triều Block bị LM Sở thu mua. Với tư cách là một nhà tại hải ngoại đăng ký công ty, LM đối với Thủy Triều Block thu mua thuộc về bình thường thương nghiệp hành vi. Không đáng ngạc nhiên, nhưng mà trong này dính đến một cái rất mẫn cảm vấn đề. Bị LM Sở nắm giữ Thủy Triều Block nếu thay thế Phi Tin Tức Block, trở thành trong nước đệ nhất mạng lưới xã giao truyền thông bình đài. Vậy rất có vấn đề. Quốc gia đối với tuyên truyền trận địa coi trọng trình độ vẫn luôn là vô cùng cao, nhưng LM là Thiệu Mạn Lệ, kia lại không là vấn đề. Nàng đảm nhiệm Thủy Triều Block CEO hoặc là tổng giám đốc, không thể nghi ngờ rất có thể khiến người yên tâm, mặc kệ tương lai Thủy Triều Block như thế nào phát triển. Ít nhất tại chính sách pháp quy trình độ thượng không gặp được cái gì chướng ngại. Hiện tại duy nhất vấn đề là Thiệu Mạn Lệ bản thân thái độ. Bởi vì tiếp được Thủy Triều Block sạp hàng, nàng liền vô pháp kiêm nhiệm Tân Thành tập đoàn mấu chốt chức vụ. Thiệu không ai hai nhà đại cổ đông không có khả năng đồng ý. La Khải biết thuyết phục Thiệu Mạn Lệ khó khăn, bởi vậy thông qua Mạc Lam tới trúng gió, hắn không thể không tăng thêm tốc độ, bởi vì Thủy Triều Block rất nhanh đem muốn tiến hành một loạt phát triển kế hoạch. Tân Tổng Bộ đang tại lắp đặt thiết bị, microblogging hộ khách đoan chính tại nghiên cứu phát minh, cùng Phi Tin Tức Block chiến tranh giờ mới bắt đầu. Có thể hai ngày nữa La Khải muốn dẫn dắt chân chính Nam Tử Hán, đoàn đội đi đến Nhai Châu Tham. Ra tập huấn cùng tiết chế, tương lai hai tháng cũng sẽ lưu ở Nhai Châu. Căn bản chẳng quan tâm Thủy Triều Block sự tình, khéo hiểu lòng người Mạc Lam minh bạch La Khải khó xử. Nói, ta sẽ tận lực thuyết phục Mama. Cảm ơn lão bà, La Khải cười nói, tới, hôn một cái. Hắn mở ra hai tay đi ôm Mạc Lam, kết quả còn không có ôm vào. Bên cạnh đang tải cật dạ Tiêu Nữ Nữ liền kháng nghị nói. Hai người các ngươi, không nên tại tiểu trước mặt đệ tử thanh tú ân ái. Mạc Lam nhịn không được buột miệng cười. La Khải hậm hực địa thả tay xuống, giả bộ cả giận nói. Cùng với học, Nữ Nữ dương dương đắc ý địa hướng hắn le lưỡi. Nhất phó ngươi làm gì được ta bộ dáng. La Khải hừ hừ nói. Nhanh chóng ăn xong, ngủ sớm một chút. Nữ Nữ quay đầu đối với Mạc Lam nói. Ma ma, buổi tối ta muốn với ngươi một chỗ ngủ. Mạc Lam cười nói, tốt. Lạc Khải lấy tay nâng trán, xem như bị hai người cho triệt để đánh bại. Thời gian tiến nhập tháng tư, phi tin tức block cùng thủy triều block giữa đánh cờ càng kịch liệt. Bên này phi tin tức block vừa mới tuyên bố toàn dân nóng bác kế hoạch. Bên kia thủy triều block tại trang đầu dán ra thông cáo. Liên hợp khoái âm cộng đồng tổ chức, âm sóng thay đổi trang thanh tú giải thi đấu. Luôn tiền thưởng ngạch cao tới 2.000 vạn. Bên này thủy triều block đổi mới hộ khách đầu. Bên kia phi tin tức block bước phát triển mới phiên bản app. Hai bên đối với lưu lượng cùng người sử dụng chiến đấu đã đến gay cấn trình độ. Mà đang ở hai nhà block chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm. Tháng 4 ngày 5, Lạc Khải khởi hành đi đến Nhai Châu. Lạc Khải là không đi không được. Trên thực tế đã kéo dài vài ngày thời gian, Nhai Châu bên kia vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hắn không có khả năng đem nhiều người như vậy gạt lấy chỉ cần việc của mình tình. Không duyên cớ đắc tội đồng minh mình nhóm. Buổi sáng 10, kinh thành phi trường quốc tế số 3 hàng đứng lầu nhập khẩu. Bảo bối, chấm ngoặc kép, là Khải đối với cùng để đưa tiễn nữ nữ dặn dò. Ba ba không ở nhà, người nhất định phải nghe mama, học tập tốt chăm chú làm tác nghiệp, biết không? Nữ nữ dùng sức gật gật đầu, biết, ta sẽ thật biết điều. Ừ, Lạc Khải trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Thật sự là ba ba hảo hài tử, lần này đi Nhai Châu, hắn tối không nỡ bỏ đương nhiên là nữ nữ, bởi vì lúc rời đi đang lúc sẽ rất dài. Mạc Lam nắm nữ nữ tay, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo nữ nữ, ngươi ở bên kia cũng chiếu cố tốt chính mình, không muốn quá liều. Lạc Khải mang nàng cùng nữ nữ đồng thời ôm vào trong lòng. Qua lâu mới lưu luyến địa buông ra, ta đi, các ngươi trở về a. Lui về phía sau hai bước, hắn cùng Mạc Lam cùng nữ nữ vẫy tay từ biệt. Nữ nữ cũng phất tay, ba ba hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, hung hăng tâm, Lạc Khải mang lên hành lý quay người hướng kiểm an thông đạo đi đến. Cự ly đăng ký thời gian không nhiều lắm, hắn có sớm đi đến phòng chờ máy bay, bằng không vạn nhất bỏ qua chuyến bay rất phiền toái, cứ việc cũng không là lần đầu tiên ly biệt, nhưng như vậy tư vị như trước không tốt. Lạc Khải cùng trợ lý một chỗ thông qua kiểm an, vừa mới tại khách quý sau cơ trong phòng ngồi xuống, di động liền vang lên. Lạc Khải, ngươi còn không có lên phi cơ à? Cho hắn gọi điện thoại tới chính là Thiệu Mạn Lệ. Lạc Khải vội vàng trả lời, còn có một cái tiếng đồng hồ cất cánh, ngài có chuyện gì không? Không có gì, chính là hỏi một chút. Thiệu Mạn Lệ nói, qua bên kia chiếu cố tốt chính mình, tham gia quân ngũ huấn luyện thật là vất vả. Ta biết, cảm ơn ngài quan tâm. Đối với Thiệu Mạn Lệ, Lạc Khải vẫn phi thường cảm kích, bởi vì nàng đã chính thức từ đi tân thành tập đoàn tổng giám đốc chức vụ. Nhập chức đảm nhiệm thủy triều block tổng giám đốc, muốn biết rõ phí trước là 10 tỷ đưa ra thị trường công ty. Mà người sau mới vừa vặn một lần nữa cất bước, đường đường tổng giám đốc tạm thời liền phòng làm việc của mình đều không có. Đối mặt lại là kịch liệt mà phức tạp cạnh tranh hoàn cảnh. Nếu như không phải vì duy trì Lạc Khải, Thiệu Mạn Lệ hoàn toàn không cần phải tiến nhập đến một cái đối với nàng mà nói hoàn toàn mới ngành. Sản xuất bên trong dốc sức làm nàng đều là do bà ngoại người. Tại trong điện thoại, Thiệu Mạn Lệ cũng không nói dậy sóng chiều block sự tình. Cùng Lạc Khải nói vài câu về sau liền treo. Đến 11 điểm 20 phân, kinh thành bay tới Nhai Châu chuyến bay đúng giờ cất cánh. Chở Lạc Khải lần nữa đi tới nơi này tòa biển Chi Giác thành thị. Cũng là thuộc về Lạc Khải tân chiến trường. Canh 2, đưa lên, cảm tạ so NGFIT bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.